Trọng sinh chi ngã tâm phì thạch, chương 33 cùng nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được ca, ha, để em ăn cơm trước đã. Ân, đừng. Lý Hiền sụi lơ tựa trên ghế, đầu ngửa ra sau. A Hiền, rõ ràng em không thấy ngon miệng. Tề Thuyên đang bận rộn, vội vàng nhín chút thời gian ngẩng đầu lên, một đường sáng bóng trên môi cũng không biết là nước hay là gì. Còn không phải tại hai người cứ nhìn tôi chằm chằm sao? Bị nhìn như vậy thì ai ăn con mẹ nó cơm được chứ? Chiếc áo rộng thùng thình của cậu bị vén lên cao, quần cũng tụt tới mắt cá chân. Tề Thuyên đang quỳ gối giữa hai chân cậu, đầu lưỡi linh hoạt liếm dương vt đã sớm cương của cậu, đôi môi thỉnh thoảng lại lướt qua túi cầu phía dưới, dùng sức mút. Tiểu Vũ cũng không nhàn rỗi, hai đầu ngực của Lý Hiền một cái nằm trong miệng y, bên còn lại thì bị tay y thô lỗ xoa nắn, nhanh chóng dựng đứng lên. Hai chỗ mẫn cảm trên người bị người ta cùng lúc chơi đùa như vậy, thân thể của Lý Hiền từ lâu đã bắt đầu tiết ra DM thùy. Một bàn tay của Tiêu Vũ luồn vào mặt sau của Lý Hiền sau lớp quần lót, bất ngờ cắm vào, không ngoài dự đoán, y rút bàn tay nhơm nhớp của mình ra. Đứng lên, tôi muốn ôm em ấy ra sofa. Trên chiếc sofa không biết đã mua bao lâu, Lý Hiền nằm ngang người, giữa hai chân và phía sau đều có một người đàn ông, trên người cậu chỉ còn lại chiếc quần lót trắng, lúc này cũng đã ướt đến trong suốt dính chặt vào thân dưới, khẽ run rẩy. Hai người đàn ông còn lại cả người trần trụi, hùng khí dưới thân đang kêu gào, một người trong đó thậm chí còn cả thứ cứng rắn của mình vào một bên má cậu, chỉ cần cậu vừa quay đầu là có thể hôn lên nơi mềm mềm ươn ướt kia. Tề Thuyên quỳ gối giữa hai chân cậu, kéo quần lót cậu xuống, miệng thở gấp giọng khan khan. A Hiền xin lỗi, không kịp bôi trơn, có thể sẽ đau một chút. Nói rồi hắn liền đẩy hông, tính khí thô to phốc một tiếng, cứ thế cắm thẳng vào động thịt của Lý Hiền. Ân, A, thật thoải mái đến nỗi muốn thở dài than thở, sau đó hắn bắt đầu mạnh mẽ thúc vào. A, đợi đã, không được, Ân, A, cơ thể Lý Hiền bị hắn thao đến lay động, bây giờ hai người đã biết cơ thể cậu có thể tự động tiết ra DM thùy, mỗi lần làm đều vô cùng thô bạo. Tề Thuyên liên tục rút cắm, cảm thấy người anh em của mình được nơi ấm áp ướt đẫm của cậu bao lấy, dâm tính nhất thời trỗi dậy, thao đến nỗi nơi đó phát ra tiếng nước chập chập. A, A, không, đâm tới rồi, Ân, A ha, Lý Hiền chuyển động mông, không kiềm được mà phối hợp nghênh đón động tác của đối phương. Tiêu Vũ nhìn cậu dâm đãng liền xoay đầu cậu lại, nơi thô to đang gắng gượng nhắm ngay miệng cậu mà cắm vào, tính khí của y thật sự quá lớn, làm miệng của Lý Hiền phồng tới cực hạn, đến lưỡi cũng không còn chỗ để, bị chèn ép đến quấy đảo lung tung, cổ họng cũng vì khó chịu mà co rút từng cơn. A, chậm một chút, A Hiền, đừng động nhanh như vậy. Tiêu Vũ cố nén cơn dục vọng sắp bạo phát, thoáng chốc lại đẩy hông ra vào miệng Lý Hiền khiến cậu phải a a kêu to. Hai người đàn ông rút cắm chừng cả trăm cái mới thấy tư thế này không thoải mái lắm, vội rút ra rồi lật người Lý Hiền lại. Tề Thuyên từ phía sau lần nữa cắm mạnh vào, DM thủy nơi đó cũng theo đó mà văng ra vài giọt. Lý Hiền y như một chú mèo phát tình, mông vểnh lên, mặc cho hai người đàn ông một trước một sau thao hai cái miệng nhỏ của mình. A, bên trong, thật ướt, đang hút tôi, A, không được rồi. Phải bắn, Tề Thuyên giữ chặt lấy mông cậu, dùng sức xoa nắn, hắn hơi ngẩng đầu, mồ hôi chảy xuống dọc theo cổ. A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu tinh, bắn, bắn toàn bộ cho em. Phát cuối cùng hắn cắm mạnh vào thẳng đến nơi sâu nhất, cửa tinh mở ra, bắn toàn bộ vào điểm G của Lý Hiền. Tiểu Vũ cũng không kiên trì nữa, y thật sự sợ là miệng của Lý Hiền sẽ bị y làm đến nát mất. Ngay phút cuối cùng y lập tức lấy ra, đưa tay vuốt lên vuốt xuống vài cái, rồi phun toàn bộ lên mặt Lý Hiền. Tề Thuyên lưu luyến lui ra, hơi lui người lại, bọn họ thao quá tập trung nên quên mất phải chiếu cố mặt trước của Lý Hiền, hắn duỗi tay ra trước phát hiện sofa dưới thân Lý Hiền cương nhiên bị cậu bắn đến hỗn độn một mảnh, mà chỗ đó vẫn còn bán cứng. Lúc thao cậu, mặt sau của cậu vẫn luôn không ngừng co rút, cũng không biết cậu đã bắn từ lúc nào. Đến tôi, Tiêu Vũ trầm giọng nói. A, không được, đợi đã, a, vừa rồi Lý Hiền bắn liên tục lúc này khó lắm Tề Thuyên mới xong, cậu thật sự cần nghỉ một chút, vậy mà Tiêu Vũ không hề cho cậu cơ hội thở dốc đã cương quyết mở rộng thân thể cậu tiến vào nơi vẫn còn tràn ngập dịch trắng. A, ha, không, không chịu được, Lý Hiền nhịn không được bật khóc cầu xin, em có thể, A Hiền, A thả lỏng một chút, chặt quá, Tiêu Vũ cứ thế từ phía sau đâm vào, hung hăng thao cái động chặt khít. A Hiền, đừng chỉ quan tâm đến cậu ta chứ, tới đây, liếm cho tôi. Tề Thuyên liếm môi, đỡ lấy nơi lần nữa cứng lên tới bên môi cậu, cạ qua cạ lại. Tới đây, há miệng ra. A, không, miệng em đau, cậu ủy khuất, vậy em liếm cho tôi sẽ không đi vào. Tề Thuyên thấp giọng dỗ cậu. Lý Hiền bất đắc dĩ há miệng, duỗi lưỡi ra, bắt đầu liếm liếm, thế mà Tề Thuyên lại đột nhiên giữ lấy miệng cậu đẩy hông vào, lập tức tiến thẳng tới tận cổ họng cậu. Lý Hiền, a, anh cái tên khốn kiếp, đồ lừa đảo, ha, xin lỗi, Lý Hiền, tôi thật sự không nhịn được, a, tôi sẽ cẩn thận. A, thật thoải mái, lần rút cắm này so với đợt trước còn lâu hơn, hai tên đàn ông đối với chuyện này dĩ nhiên vĩnh viễn không biết mệt mỏi, hai cái miệng của Lý Hiền đều bị làm đến chết lặng, trong cuộc làm tình vô tận này, cậu dường như cũng trở nên điên cuồng, cuồng loạn lay động cơ thể đến vô thức nghênh đón hai người đàn ông yêu mình say đắm. Dương VT của cậu run rẩy, không ngừng phun yêu dịch, chất lỏng bên trong tiểu huyệt cũng tuôn ra ồ ạt. Ân, a, bắn, hai người đàn ông gần như bạo phát cùng lúc, Lý Hiền run rẩy đón nhận cơn kích thích, tính khí đáng thương lần nữa phun tinh dịch ra. Tề Tuyền ấn chặt đầu cậu, bắn toàn bộ vào miệng cậu, đợi đến khi Lý Hiền không chừa một giọt nuốt vào toàn bộ gậy TH. Tê kia của hắn mới chậm rãi trượt ra ngoài. Bọn họ vừa lui ra, Lý Hiền liền mềm nhũn ngã xuống sofa, trên mặt, trên người, cả cổ, khắp nơi đều là dịch trắng, còn có một ít chảy ra từ khóe miệng không khép lại được của cậu, cậu mê loạn chìm đắm trong dư vị cao trào, bộ dáng dâm đãng mời gọi rơi vào mắt hai người đàn ông, làm cả hai hận không thể tiếp tục thao cậu thao đến chết trên giường. Lý Hiền không nhớ rõ mình được ôm lên giường thế nào, chờ đến khi cậu hồi thần lại thì đã bị ép phải thừa nhận nụ hôn sâu của Tiêu Vũ, tay cậu cũng không tự chủ được ôm lấy cổ Tiêu Vũ, cứ nằm ngửa như thế, mà nửa thân dưới thì bị Tề Tuyên giang ra đến cực hạn. Tề Tuyên nâng đùi cậu lên, không chút trở ngại ra ra vào, lực đạo rất mạnh, mỗi lần lúc hai cái túi của Tề Tuyên va chạm vào tiểu huyệt của cậu, cậu đều thấy có hơi nhói nhói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Tuyên hung hăng cắm vào, hận không thể đâm chết tiểu yêu tinh này. Hắn rút cắm một lúc, đột nhiên rút ra, dịch tới phía sau Lý Hiền, ôm lấy cậu rồi lại đẩy vào, tốc độ chậm lại, nhẹ nhàng ma sát tuyến tiền liệt của Lý Hiền. Tiêu Vũ quỳ trước người Lý Hiền, bắt đầu duỗi một đầu ngón tay, khẽ ấn vào nơi liên kết hai người, sau đó chậm rãi cắm vào miệng huyệt đã kéo căng. Lý Hiền như hiểu được bọn họ muốn làm gì, lập tức giãy giụa. A, không được, đừng mà, xin hai người, cậu lắc lắc mông, muốn tránh né ngón tay kia, bình thường luôn hữu cầu tất ứng, lúc này Tiêu Vũ lại không hề để ý tới tâm nguyện của cậu, y im lặng, lại bỏ thêm một ngón tay vào, ma sát ấn xoa bên trong huyệt. Đến khi cả bốn ngón đều có thể dễ dàng đi vào, Tề Tuyên rốt cuộc không nhịn được nữa. Con mẹ nó, cậu nhanh lên chút coi, ông đây sắp bạo rồi. Tiêu Vũ lườm hắn một cái, không tiếp tục nhẫn lại nữa, rút ngón tay ra, đổi lấy thứ to lớn cứng rắn của mình, chen vào cái khe nhỏ đến đáng thương kia, chậm rãi tiến vào từng chút một. À, không được, hỏng mất, Lý Hiền điên cuồng lắc đầu, lỗ sau của cậu gần như bị căng ra đến cực hạn. Hai người đàn ông cũng không dám lộn xộn mà chậm rãi nhẹ nhàng người ra người vào, tìm điểm nhạy cảm của cậu, chờ cậu thích ứng. Cả hai ôn nhu hôn cơ thể, môi Lý Hiền an ủi cậu, Tiêu Vũ hôn môi cậu. Bảo bối, tâm can của tôi sao nỡ làm hỏng em chứ? Không sao cả, em làm được mà. Y nói đứt quãng, Tề Tuyên cũng liếm mút tai cậu, ghé sát vào nhỏ giọng nói. A Hiền, để bọn tôi làm em, xin em đấy. Tiếng rên của Lý Hiền từ từ biến đổi, hai cự vật không ngừng ma sát bên trong động nhỏ, cậu lại bắt đầu dâm đãng kêu. Hai người đàn ông nghe thấy âm thanh này, rốt cuộc không nhẫn lại nữa, bắt đầu tăng tốc, không bao lâu, Lý Hiền đã cuồng loạn lắc đầu lớn giọng kêu. A ha. Không, ha, quá kích thích, chậm, một chút, a, ha, không, ân, muốn bắn, a, không chịu được, a, cậu ngâm một hơi dài, vô lực ngưỡng cổ, hai dây bi khổng lồ cùng lúc thao cậu, cơn kích thích này quá lớn, cậu bị đâm không lâu đã bắn, hậu huyệt không ngừng co rút, hai tên đàn ông được xoa bóp nháy mắt như đã đến thiên đường, càng thêm mạnh mẽ rút cắm. A, dừng lại. Chỗ đó không được, em, toa, lét, em muốn vào toa, lét, Lý Hiền như vỡ nát kêu to. Lúc này sao mà còn có thể dừng? Phải nói là lúc này hai người đàn ông cái gì cũng không nghe vào tai. Cả hai hùng mãnh kéo dài hồi lâu, cuối cùng mới co rút bắn tinh, một lượng tinh dịch lớn không ngừng bắn vào điểm G của Lý Hiền. Trước đó Lý Hiền còn cố gắng nhẫn nại, sống chết sợ tiểu ra quần. Còn quần sao o, giờ phút này cũng không nhịn được nữa, phía trước không khống chế được phun ra từng luồng chất lỏng màu vàng. Ách, bé con kia bị chúng ta làm đến không nhịn được, Tề Tuyên có phần áy náy. A Hiền, bảo bối, Tiêu Vũ vỗ mặt Lý Hiền, lại không được đáp lại. Hình như em ấy ngất rồi, Tề Tuyên lo lắng nói. Lần này em ấy tỉnh lại nhất định sẽ giận lâu lắm đây. Tiêu Vũ phát sầu, đàn ông chính là như thế, lúc thoải mái thì mặc kệ, sảng khoái xong mới biết áy náy. Chơi thế này thật sung con mẹ nó sướng, tôi thấy A Hiền là sướng đến ngất ấy. Tề Tuyên nói, tác giả có lời muốn nói, thiệt hy vọng các bé yêu ăn vui vẻ. Cách chương.